Yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 105, ác độc 101. Góc truyện audio.com. Chấm, Lạc Phượng Minh nhìn phóng viên ngồi trước mặt. Khuôn mặt khuất nhục lên án hạng băng tư mơ ước dung mạo của cậu. Lợi dụng gia thế của hạng gia, ép buộc cậu làm bạn trai của cô ta. Lúc mới bắt đầu, cậu cũng không đồng ý, nhưng bởi vì cậu từ chối hạng băng tư, ba mẹ của cậu đã bị đơn vị sa thải. Còn em trai của cậu thì bị đuổi khỏi trường học. Lúc ba đứa em trai cậu đi mua đồ, bị tai nạn xe cộ. Em trai cậu bị thương nặng trong tai nạn ấy. Xe va vào em trai của cậu đã bỏ chạy. Đến nay vẫn chưa tìm được. Gia đình cậu vì muốn điều trị cho em trai, nên đã tiêu hết tiền tích chữ được. Ba mẹ thì không tìm được việc làm. Trong nhà không có kinh tế. Vết thương của em trai thì vẫn chưa khỏi. Cả nhà bọn họ đã cùng đường mặt lộ. Ngay vào lúc này, hạng băng tư lại tìm tới cậu, bảo cậu làm bạn trai của cô. Hạng băng tư dương dương tự đắc nói với cậu, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, ba mẹ cậu sẽ được quay trở về đơn vị công tác. Cậu và em trai cũng có thể trở lại trường học. Cô còn có thể cho cậu tiền, giúp em trai chữa bệnh. Khi đó, cậu mới biết, gia đình mình liên tiếp gặp vẫn rủi đều là do cậu mang đến. Bởi vì hạng băng tư để ý đến cậu, nhưng cậu lại không đồng ý. Vì vậy hạng băng tép cậu đến cùng đường mặt lộ, ép gia đình bọn họ đến cuối đường. Sau đó cô ta sẽ dùng thân phận chúa cứu thế xuất hiện, ép há cậu đi vào khuôn phép. Nói tới chỗ này, Lạc Phượng Minh khóc không thành tiếng, nước mắt giàn giụa. Nhưng mặc dù như vậy, cậu vẫn ngồi ngay ngắn, nhìn phóng viên nói, hạng băng tư nói thật dễ nghe, nói tôi làm bạn trai cô ta. Kỳ thực, cô ta chỉ coi tôi là một món đồ chơi, một sủng vật, cô ta là kẻ thích ngược đãi, mỗi ngày đều vắt óc tìm đủ loại trò để tra tấn tôi. Lạc Phượng Minh đứng lên, đột nhiên kéo áo, khung xương của thiếu niên cân xứng, các vết thương đè lên đường nét, vết thương do roi, bị phòng, vết cắt. Thiếu niên đứng ở đó, cơ thể gầy gò như con dê nhỏ, ở trong gió rét lạnh lẽo, run lẩy bẩy. Tạ Vân Lâm cũng không nhìn được nữa, đột nhiên ném điện thoại di động qua một bên, sắc mặt tái xanh chửi bới, xúc sinh. Tạ Cẩm Phi ngồi ở đó, một lúc lâu sau mới lắc đầu một cái nói, anh cả, đây nhất định không phải thật sự. Chuyện này nhất định là đó Cố Quân Trục muốn trả thù Tiểu Tư, cố ý hãm hại Tiểu Tư. Tiểu Tư không thể làm chuyện như vậy, không thể. Ở trong lòng của anh, tuy tính khí của hạng băng tư cũng thối rữa, nhưng tốt xấu gì cũng là đại tiểu thạng gia, là danh môn khuê tú. Tính khí của nó tuy có chút xấu, nhưng cơ bản vẫn hiểu cái gì là liêm sỉ, lễ nghĩa. Đường đường là đại tiểu thạng gia, làm sao có thể làm ra loại chuyện biến thái như vậy được. Chuyện này không thể nào, tuyệt đối không thể. Nói linh tinh gì đó, em muốn cùng chết với hạng băng tư sao? Tạ Vân Lâm cầm điện thoại di động lên, tức giận ném vào trong ngực anh. Tự mình nhìn đi, nhìn kỹ đi. Dù Lạc Phượng Minh nói dối phóng viên, chẳng lẽ video hạng băng tư ngược đãi Lạc Phượng Minh cũng là giả? Hay là em muốn nói, chuyện hạng băng tư ngược đãi Lạc Phượng Minh cũng là do Cố Quân Trụ kép làm? Trong video, hạng băng tư cười vui vẻ như vậy, biến thái như vậy, đều là Cố Quân Trụ kép nó cười. Tạ Cẩm Phi cầm lấy điện thoại di động Tạ Vân Lâm ném cho, sắc mặt tái xanh, một chữ cũng không nói được. Anh tình nguyện tin tất cả mọi chuyện đều đó Cố Quân Trụ kê phạng băng tư làm, cũng không muốn tin em họ từ nhỏ lớn lên cùng với anh lại biến thái như vậy. Cách chương.